văn hóa Phật giáo Hương Đạo. Xin hân hạnh giới thiệu truyện Phật giáo Ông Trưởng Giả Kén Trễ của soạn giả Huyên qua hai giọng đọc Quang Minh và Hồng Đào. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm, nhạc sĩ Chí Tài. Xưa có gia đình ông trưởng giả giàu có và sang trọng hơn người. Tuy giàu có sang trọng mà đối với dân nghèo, hai ông bà chẳng hề giúp đỡ hay làm ơn làm phước cho ai. Ông bà sinh hạ được 4 người con, 3 trai và 1 gái. Mặc dù của nhiều con có mà hai ông bà thường lo buồn than thở, vì hai cậu con trai đầu lớn lên thì cờ bạc rượu chè ăn chơi phung phí, hao tốn không biết bao nhiêu tiền của. Không một cậu nào hiếu để biết lo gia nghiệp. Vì có thằng thứ ba và cô Út, tánh tình thì hiền từ, thảo thuận và biết lam lũ làm ăn. Hai ông bà nhờ cậy hơn hết chỉ có một mình cô gái Út. Nhưng khốn nổi, cô là phận gái, làm sao nối được sự nghiệp của tổ tiên. Vì thế mà hai ông bà mỗi đêm không khỏi gác tay lên trán lo rầu than thở. Một hôm bà bảo với ông rằng: "Ông à, nhà mình có tiếng là giàu sang chẳng kém thua ai, gia tài sự nghiệp kinh doanh thì to lớn, đáng lẽ ra là hạnh phúc lắm, nhưng mà sao tôi thấy nó vô phước quá trời. Đó, sanh đặng mấy đứa con trai mà thằng cả với thằng hai không có một đứa nào biết hiếu đạo, lo nối dõi gia phong, có cũng như không, biết làm sao được bây giờ. Chỉ còn có thằng thứ ba và con Út nó biết lo làm ăn thạnh lợi cho gia đình. Sách nói vi phúc bất nhân, có lẽ hai vợ chồng mình cứ lo làm giàu từ hồi nào tới giờ đó, không biết làm những điều nhân đức, nên trời Phật khiến cho hai đứa con mình nó quan phá quá trời để phạt chúng ta. Bây giờ tôi nghĩ như vậy nè, mai ra con ta nó hồi tâm hướng thiện được không? Thế à, ông với tôi đó sắm hoa quả trà lên cúng chùa cúng Phật, rồi quy y để nương dựa theo bóng từ bi, nhờ thần lực tam bảo gia hộ cho chút phước duyên, rồi làm sao cho khiến cho con tụi mình đó, tánh tình trở nên hiền từ, biết lo hiếu dưỡng phụ mẫu, duy trì gia nghiệp, đặng mong cầu hạnh phúc tương lai. Ông nghĩ sao không?" "Bà nói nghe hữu ý nha. Vậy thì bà lo sắm sửa hương hoa trà nếp để chúng ta cùng đi đi." Sáng hôm sau, hai ông bà đem lễ vật lên chùa quy y và giải bày tâm sự cho hòa thượng nghe. Nghe xong, hòa thượng cảm động, thương người biết ăn năn hối lỗi, nên hoan hỷ truyền trao quy giới và dùng những lời hòa nhã đạo đức khuyên nhủ ông bà, giảng nói thuyết luân hồi nhân quả. Hòa thượng lại dạy phải kính thờ tam bảo, y theo lời Phật dạy, giữ gìn đăng giới, mỗi tháng ăn chay 4 ngày và tụng kinh niệm chú, đem của cải chẳng bần bố thí. Làm được như vậy thì hai đứa con ông bà sẽ hồi tâm hướng thiện, lo phụng sự gia nghiệp. Hai ông bà nghe lời thầy khuyên dạy như vậy, hết lòng kính phục. Sau khi trở về nhà, hai ông bà y như lời thầy dạy, siêng năng niệm Phật tu hành. Nhưng chưa đầy một tháng thì ôi thôi, cậu cả lâm phải bệnh nặng. Ông bà cầu đảo các chùa miễu, chạy đủ thuốc hay thầy giỏi, mà bệnh tình của cậu lại càng ngày càng thêm nguy ngập. Thế rồi cậu chỉ để lại cho ông bà một sự thất vọng quá ư sầu thảm, là một mình riêng về cõi hư vô. Sau khi mai táng cậu cả rồi, ông bà lên chùa khóc than thảm thiết, kể lại tình cảnh cho thầy nghe. Thầy động lòng cảm thương, khuyên dạy rằng: "Con người có sanh phải có tử, đó là lẽ cố nhiên. Từ vua chúa đến quan dân, không một ai tránh khỏi. Dù cho có ngọc ngà châu báu, có ngọc ngà châu báu đầy kho, cũng không thể đổi được cái chết. Tôi tớ đầy nhà cũng không sao thay thế được. Cha mẹ vợ chồng con cái, dù tình thương có mặn nồng bao nhiêu, rồi cũng phải phân ly. Tình chồng vợ cha con sống chung một nhà, cũng như bầy chim chung ngủ trong một cụm rừng. Hễ cơn giông tố ào đến thì mệnh con nào nấy bay. Cổ nhân dạy như vậy, phụ mẫu ân thâm chung hữu biệt, phu thê nghĩa trọng giả phân ly, nhân tình tở điều đồng lâm túc, đại hạn lai thời các tử phi. Có nghĩa là cha mẹ ơn sâu còn có biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng phân ly, nhân tình nào khác chim chung ngủ, sáng lại con nào lấy bay đi. Hòa thượng lại nói tiếp: ông bà nghĩ coi, ai lại không muốn sống, sống để hưởng thụ cuộc sống phú quý vinh hoa. Đã như vua chúa là bậc giàu sang phú quý nhất cái trên đời, họ còn muốn sống gấp trăm lần dân chúng kìa, để mà được hưởng hạnh phúc, nhưng mà không tránh khỏi số mạng đã định. Sách có nói như vậy: Diêm Vương chú định tam canh tử, định bất lưu nhân đáo ngũ canh. Có nghĩa là vậy, Diêm Vương nhất định canh ba chết, quyết chẳng để người đến canh năm. Cuộc đời của cậu cả hưởng thọ chỉ có bấy nhiêu, bởi kiếp trước cậu không tu nhân trường thọ. Vậy ông bà cũng nên khuây khỏa, chớ nên buồn rầu lắm mà thêm hao tổn tinh thần. Bây giờ ông bà có thương yêu sầu thảm cho mấy, cậu cũng không sống lại được. Tốt hơn là ông bà nó tụng kinh cầu nguyện cho hương hồn của cậu cả được tiêu diêu về miền cực lạc thì có ích lợi hơn. Từ nay ông bà nên dũng mãnh phát nguyện ăn chay mỗi tháng 6 ngày và thọ trì phổ môn, thì tai họa sẽ tiêu tan, gia đình được yên ổn và hương hồn cậu cả được siêu thăng. Hai vợ chồng ông trưởng giả được nghe lời thầy khuyên dạy nên trong lòng cũng tạm khuây. Hai ông bà từ tạ thầy về nhà tinh tấn tu hành. Chưa đầy 3 tháng thì kế tiếp người con thứ hai chỉ lâm bệnh sơ sài, rồi cũng theo anh cả mà thả hồn về nơi chín suối. Ôi thôi, lúc bấy giờ hai ông bà biết bao sầu thảm, oán trời trách đất, khinh miệt thánh thần, nghi Phật trời không linh thiêng, bảo vì tu theo Phật mà ra nông nỗi này. Sau khi tống tán người con thứ hai xong rồi, hai vợ chồng lên chùa, sắc mặt chứa trao những nét âu sầu và tức giận. Bà nức nở khóc nói: tôi cũng tưởng quy y theo Phật để mong nhờ Phật phù hộ cho con tôi được lành mạnh, nào ngờ đâu mới vừa quy y lần phước mà con tôi lại chết luôn cả hai thằng. Vậy từ nay chúng tôi xin trả phái điệp, chuông mỏ và Phật tượng lại cho thầy. Từ đây tôi không có tu nữa. Thầy ôn tồn khuyên bảo: con người ta sanh ra ở đời, sự sống chết đều do số mạng. Sách có nói: nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định. Nghĩa là một hốc nước hay một miếng ăn cũng đều do tiền định. Có người được phước giàu sang mà không trường thọ, có người được trường thọ mà không có phước giàu sang. Đó là do nghiệp nhân đời trước, chứ không phải muốn mà được đâu. Người chết yểu hay sống lâu là điều do nghiệp trước đã gây tạo ra. Như trong kinh pháp cứu Phật có dạy là: dục tri tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị, yếu tri hậu thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là người muốn biết nhân đời trước thì cứ theo quả báo đời nay suy nghiệm, còn muốn biết quả báo đời sau á thì nên xem chỗ tạo nhân của mình ngày nay vậy. Suy đó thì biết hai cậu đời trước tuy có bố thí làm phước chút ít nên đời nay mới được đầu thai làm con của ông bà để mà hưởng phước giàu sang, còn cậu chết yểu là do đời trước cậu không tu nhân trường thọ, bởi hai cậu đời trước tạo nhân ngắn ngủi nên nay chỉ sống được chừng ấy thôi. Nè, vậy tôi xin khuyên ông bà, chớ vì chỗ thấy biết hẹp hòi của mình mà thối tâm bồ đề, vùi lấp chống Phật tử, oán hờn Phật tổ, trách móc quỷ thần, gây thêm tội lỗi. Ông bà nên nhớ, nhất nhật hành thiện, thiện du bất túc, nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư. Ông bà cũng nên tinh tấn ăn chay thêm, mỗi một tháng 10 ngày, và nguyện thọ trì kinh Kim Cang đi, để mà cầu nguyện cho hương hồn của hai cậu được siêu thoát, và gia đình từ đây chắc được bình an, để dung trồng cõi phúc về sau. Hai vợ chồng ông trưởng giả nhờ thầy lấy nước từ bi rưới tắt lửa sâu hận, nên không oán Phật sầu con nữa, mà lại còn tin kính Tam Bảo. Vâng lời thầy dạy, ông bà tinh tấn tu hành. Vừa lúc đúng 1 năm thì người con thứ 3 của ông bà cũng từ biệt ông bà dạo hồ nơi ân cảnh. Lúc bấy giờ tình thầy trò đã không còn thương mến, mà lại trở nên kẻ thù của ông bà. Ác tâm của ông bà nổi lên cực điểm, nào phái điệp, Phật tượng trên bàn thờ đều bị ông xuông xuống đất mà đổ, không còn một mảnh may nào kính trọng cả. Từ đó, thể ông thấy ông thầy hay cô nào đi ngang qua ngõ, nếu ông không đánh đập thì cũng mắng chửi tồi tàn. Trải qua 2-3 năm trời mà ông vẫn còn ôm lòng quán Phật biết tăng quỷ bán người tu hành. Các việc buồn dần dập làm cho bà trưởng giả không ăn không ngủ, khóc như cả ngày đêm, nên hai con mắt sưng vù và đau lắm. Không bao lâu bà theo 3 người con trai của bà đồng về chính xứ. Thế là ông trưởng giả chỉ còn một cô gái Úc tên là Lan Phương. Lan Phương tuổi vừa 19, nhan sắc lộng lẫy tuyệt vời, cung dung ngôn hạnh đều đặn vẹn toàn. Ông trưởng giả cưng nàng như trứng mỏng. Nàng thôi học từ khi anh thứ 3 nàng từ biệt cõi trần, để trở về an bụi cha già và thế các anh chăm nom săn sóc gia đình. Nàng là một cô gái rất hiếu hạnh, cả ngày chỉ lo việc nữ công và chăm nom từ bữa ăn cho cha già, nên cha nàng quý nàng như ngọc. Đã nhiều lần ông ngồi nghĩ đến việc gia đình và tương lai của con, ông đầy những nỗi lo buồn vì không có con trai để nối nghiệp, chỉ còn một đứa con gái Úc, sau đó là phụ gái, rồi đây sẽ phải theo chồng. Sau mấy đêm nghỉ ngơi, ông tính ra được một kế là kén chọn một chàng trẻ, không cần con nhà giàu có quan quyền, mà chỉ cần văn chương lỗi lạc để nối gia phong. Sau mấy lần suy tính, ông tuyên bố lên rằng nếu ai thi được đậu thì sẽ được một phần thưởng vô giá là một cô gái yêu quý của ông và một gia nghiệp triệu phú này. Trái lại, nếu người nào bị rớt sẽ bị đánh 100 roi rồi đuổi đi. Lời tuyên bố được truyền khắp mọi nơi, từ già đến trẻ, ai nấy cũng đều biết gia tài triệu phú và cô gái nhà ông trưởng giả, nên không biết bao nhiêu văn nhân thi sĩ tài ba lỗi lạc đều hy vọng chứa chan, mong sẽ lãnh được phần thưởng quý giá của đời họ. Nhưng đã bao nhiêu người rồi, khi đến thi chẳng những thất vọng không lãnh được phần thưởng quý báu ấy, trái lại còn bị đánh 100 roi và đuổi ra khỏi cửa. Bởi cuộc khảo thí quá khó khăn và nghiêm khắc, nên trải qua trên 1 năm trường mà ông trưởng giả chưa kiếm chọn được một chú rể nào cả, gần đến khúc đường bế tắc và thất vọng. Bỗng một hôm, có một người phong độ giống tu sĩ, điệu bộ khoan thai và nhàn nhã, mặc đồ non sòng, đến xin dự thí. Người gác cổng hỏi: "Ê, thầy đâu vậy?" "Dạ, tôi nghe ông trưởng giả có mở cuộc thi để mà chọn rể tài, nên tôi xin đến dự thi." "Xin lỗi nha, bấy lâu nay biết bao bậc văn nhân tài tử đến dự thi, thế sao mà rốt cuộc đều bị ăn đòn và đuổi ra? Huống chi ông, tôi xem bộ tịch thiệt thà như vậy, chắc không trách khỏi bị ăn đòn 100 roi đâu, rồi bị đuổi ra." Người khách đáp lại: "Không, không sao đâu, miễn anh vui lòng cho tôi vào, mai ra thi được đậu thì ơn ấy tôi không bao giờ quên. Người gác cổng lại nói, được rồi, theo tôi. Nói xong anh gác cửa liền dẫn chàng đi vào nhà. Khi vào tận nơi, trưởng giả vừa thấy liền quát to, nói với anh gác cổng rằng, trời đất ơi, tôi dạy mày bao nhiêu lần rồi mày hả? Tao nghiêm cấm là không cho ông thầy cô giải lai giảng đến đây. Lai tại sao nên mà vẫn vô vậy hả? Đè lão ấy xuống, đánh 100 rồi đuổi ra ngoài cho tao. Thí sinh ôm tồn đáp rằng, dạ thưa ông, cháu phải nhà sư. Ông trưởng giả giận dữ, cái gì, mày không phải nhà sư hả? Không phải nhà sư sao lại cạo đầu? Thí sinh lại đáp, dạ cháu muốn cho mát mẻ giảng tiện khi tắm rửa chứ không phải mất thì giờ chạy đầu. Ông trưởng giả nghi ngờ, còn giấu gì nữa mày, nếu không phải nhà sư sao mặc đồ nâu sòng? Thí sinh lại ôm tồn trả lời rằng, dạ thưa ông, vì cháu gần chùa, nhà cháu nghèo khó, không có tiền mua sắm, chỉ nhờ các sư bố thí y phục nên cháu mới mặc đồ như vậy. Ông trưởng giả gắt gỏng hỏi tiếp, ê, nghèo khổ hả? Nếu quá thiệt như vậy thì làm sao biết chữ để thi? Thí sinh đáp lại, dạ thưa ông, khi cha mẹ cháu còn sanh tiền có cho cháu đi học, nhưng mà rủi thay cha mẹ cháu khuất núi sớm nên cháu phải côi cút và vất vả tới như vậy. Hiện nay hàng ngày cháu chỉ nhờ miếng cơm thừa của cô bác nuôi sống qua ngày để theo đồ việc học tập. Nay nghe ông mất cuộc thi rồi rễ, cháu cũng xin đem chút tài mộn dự thi, mong là bỉ cực thới lai, gặp lúc thời lai phong tống đằng dương cát, cháu sẽ được thỏa mãn lòng hoài vọng bấy lâu. Ông trưởng giả lại nói, thôi được rồi đi, để ta ra đề thi, nếu đậu thì ta sẽ làm đúng theo lời hứa, còn không thì ngươi phải bị đánh 100 rồi đuổi ra. Cái lối thi này không phải như cách thi hương là thi hội, nghĩa là không cần bài vở gì hết, nghĩa là ta chỉ đâu thì ngươi phải lập tức ứng khẩu thành thơ, nếu hay và thích hợp với là ý của ta thì ngươi được đậu. Thí sinh gật đầu, dạ. Lúc bấy giờ ông trưởng giả ngó ra trước ngõ, thấy hai cánh cửa, một cánh mở và một cánh khép, phòng bá trang hoàng hai bên đường đi. Ông liền chỉ tay vào cảnh đó và bảo chàng làm một bài thơ. Chàng thí sinh liền ứng khẩu ngâm: môn tiền nhất phiến khai, tông bá lữ biên bài, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là cửa ngoài một cánh mở, tông bá hai hàng dài, nếu người theo đạo quấy, chẳng thấy đặng Như Lai. Nghe xong, ông trưởng giả giận mừng lẫn lộn, vì đã trên một năm rồi, không biết bao nhiêu người đến thi mà chưa có ai tài đặc biệt hay lỗi lạc như trò này. Nhưng lòng ông đang thù oán Phật, mà ông nghe đến câu nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, là hai câu kệ trong kinh Kim Cang mà ông đã thường đọc tụng hơn một năm, nên lòng thêm tức giận và quát to lên rằng: ngươi làm thơ hay lắm, bạc thiệp lắm. Nè, nhưng mà ngươi không biết ta, ta rất oán Phật, vì theo đạo Phật mà ba đứa con trai ta đã chết nên ta không muốn nghe đến tên Như Lai hay là Phật nữa. Nè, lỡ lần đầu ta tha thứ, nếu mà sau này ngươi còn dùng đến danh từ Như Lai hay là Phật nữa thì ta sẽ đánh ngươi 100 rồi đuổi ra ngoài ngay lập tức. Thí sinh gật đầu sợ hãi. Dạ, những danh từ nào ông cấm chắc không dám tái phạm nữa. Ông trưởng giả êm dịu cơn nóng giận, lại nhìn ra trước sân, thấy có một con gà trống cồ màu lông năm sắc đang đập cánh gáy lên. Ông ôn tồn đưa tay chỉ và bảo làm thơ. Chàng liền ứng khẩu ngâm: đình tiền hữu nhất kê, thân phi ngũ sắc ê, ngũ canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề. Có nghĩa là trước sân con gà trống mập mạp đủ sắc lông, năm canh thường báo hiệu, tam miệu tam bồ đề. Nghe xong, ông trưởng giả quát to lên: Hay, thiệt là hay, nhưng mà ta không ưa Phật pháp, quán ghét tăng ni, chẳng thích Bồ Tát, không chịu Bồ Đề. Trời ơi, mà sao mà ngươi cứ dùng những danh từ đó hoài vậy? Còn nữa, ngươi nói là ngươi không phải nhà sư, sao rất thuộc những danh từ Phật pháp vậy hả? Thí sinh đáp lại: Dạ thưa ông, vì cháu gần chùa, thường nghe chư tăng đọc kinh, tự nhiên thấm nhiễm thôi, chứ thật không phải nhà sư đâu. Nếu mà cháu thật là nhà sư thì đâu có dự thi như vậy. Ông trưởng giả cắt lời: Nên là đừng có nói nhiều, đừng có nói nhiều những lời như vậy. Nằm xuống đây, nằm xuống đây, chịu đánh 30 đôi người ta sẽ cho người làm bài khác. Xin ban này. Dạ thưa ông, con xin ông hãy xét kỹ mà dung thứ cho cháu. Ông chỉ cấm không nói tới Phật và Như Lai thì cháu không nói tới hai cái danh từ này, chứ ông đâu có cấm dùng danh từ Bồ Tát hay là Bồ Đề gì đâu. Dạ còn nữa, ông biểu làm thơ ở trong thức khắc, đâu phải đồng liền, không cho cháu được một phút suy nghĩ. Trong lúc cấp bách lựa lời chẳng kịp, vì túng giảng nên cháu nói lỡ như vậy. Xin ông mở lượng khoan hồng mà dung tha cho cháu nha. Ông trưởng giả nghe chàng phân trần cũng phải, nên cơn nóng giận dịu xuống, bèn tha thứ cho chàng. Lúc bấy giờ, ông chỉ nghe bức tranh vẽ hình con cọp treo trên vách và bảo làm thơ tiếp. Chàng liền ứng khẩu ngâm: Bích trung hữu nhất thổ, thân ly tam xích thổ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ thổ. Nghĩa là trên tường có con hổ, thân cách đất ba thước, trên báo bốn ơn dày, dưới cứu ba đường khổ. Kinh Kim Cang Bát Nhã là một quyển kinh mà ông trưởng giả đã thuộc lào. Trong bài thi này, chàng dùng hai câu thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ là hai câu kệ trong kinh Kim Cang, vì chàng muốn thức tỉnh cho ông trưởng giả luôn luôn nhớ đến Phật pháp. Nhưng trái lại, khi nghe đến hai câu kinh làm cho ông trưởng giả thêm khiêu gợi lại lửa hờn xưa, vì ông nhớ bởi tụng kinh này mà ba đứa con trai của ông bị chết. Lúc bấy giờ, ông nổi giận lôi đình, la con sòn, lần này quyết định không tha. Ông nói: Nằm xuống, mày nằm xuống, đã ba lần rồi, lần nào ngươi cũng dùng đến danh từ trong kinh Phật khiêu gợi sự tức giận của ta hả? Tay ông vừa đánh và miệng vừa la mắng, một hơi không biết mấy chục roi. Thấy thế, động mối trường tâm, nên Lan Phương là con gái của ông bước đến kêu rằng: Trời cha, cha, con xin cha mà thôi đi cha. Cha, vì người ta ở gần chùa chiền thấm nhiễm đạo Phật từ lâu, hôm nay chỉ trong tức khắc, cha bảo là họ phải bỏ hết những cái gì mà người ta đã thấm nhiễm thì không được đâu cha. Cha, con xin cha mà, để sau về nhà mình ở, lần hồi dạy dỗ, chàng sẽ làm vừa lòng cha mà. Cha không nhớ cổ nhân vậy, cận châu giả xích, cận mặt giả hắc như sao, là gần mực thì đen, gần son thời đỏ. Cha, hơn nữa, đã hơn một năm rồi, không biết bao nhiêu nhà thi sĩ văn nhân vào thi, nhưng mà rốt cuộc đều bị đòn ra đi hết. Không có một người nào tài ba hay lỗi lạc như anh này đâu. Cha chỉ đâu thì anh ứng khẩu ngâm thơ liền tới đó, không cần suy nghĩ, rất bạc thiệt, làm thơ trong chết nhoáng. Mà con nghĩ nếu mà cha còn chê nữa thì con chắc chắn cha không có tìm được người nào hơn nữa đâu cha. Nói xong, cô bèn trở vào phòng. Thank you. Sau mấy lời can gián, cơn nóng giận dịu lần, ông trưởng giả nghĩ thầm, có lẽ con mình cũng đã thương chàng này, nên ông cũng chiều theo ý muốn của con, tha đắng và bảo chàng đứng dậy. Khi đó, ông trưởng giả ngồi suy nghĩ. Con nói cũng phải, đã hơn một năm, không biết bao nhiêu tài sĩ văn nhân vào thi, nhưng không có một người nào tài hay, bạc thiệp và văn chương hay tuyệt như cái người này. Đã ba bài, bài nào cũng xuất sắc. Chỉ có một điều, sao cái người này thấm nhiễm đạo Phật đã lâu, từ ngôn ngữ cho đến điệu bộ cũng đều nhuộm màu sắc Phật giáo. Nhưng mà nếu ta cố chấp và gắt gao như vậy hoài, thì chắc không có một người nào được hoàn toàn theo ý muốn. Rốt cuộc rồi, con mình phải coi cục và lạnh lẽo suốt đời. Thôi, hãy châm chế và dễ giải bớt đi, để cho con ta được vui lòng. Khi đó, Lan Phương ở trong phòng phía đông vừa phát màn bước ra, diện mạo sáng rỡ như mặt nhật, điệu bộ khoan thai và thùy mị. Ông liền chỉ ngay vào Lan Phương và bảo chàng làm thơ. Chàng kính cẩn khép nép và ứng khẩu ngâm. Nhật xuất hướng đông phương, diện như minh kính trương, dung nhan thẩm kỳ diệu, phổ chiếu biến thập phương. Nghĩa là mặt nhật mọc hướng đông, diện mạo tở gương trong, dung nhan thật kỳ diệu, soi sáng khắp mười phương. Lần này có phần êm dịu hơn các lần trước. Ông trưởng giả nghe xong có hơi tức giận, nhưng vẫn còn giữ được thái độ điềm tĩnh, vì ông thầm nghĩ rằng chắc lỡ gần chùa nên cái người này bị thấm nhiễm lâu ngày, nên mỗi bài thi đều bị ảnh hưởng đến Phật giáo. Chứ có lý do nào người này muốn chọc tức mình hết? Ông ôn tồn hỏi tiếp. Nè cháu, bác hỏi cháu thiệt nha, vậy cháu có phải là nhà sư hiện thân không vậy? Thí sinh trả lời. Dạ thưa không đâu ông. Ông trưởng giả lại hỏi tiếp. Nếu không phải nhà sư, mà sao cháu biết kinh Phật? Và trong mỗi bài thơ cháu đều dùng những câu kinh, tỏ ra là người rất thông đạo Phật vậy hả? Thí sinh trả lời rất lễ phép. Dạ thưa ông, như cháu đã thưa rồi, cháu ở gần chùa Phật, sớm chiều cháu thường được nghe các thầy tụng kinh bái sám với những giọng êm dịu và thanh thoát, khi bổng khi trầm, lúc khoan lúc nhặt, thỉnh thoảng điểm một vài tiếng chuông ngân nga trong cõi không gian tịch mịch, đã đánh thức người say mê trong cảnh mộng. Một vài tiếng mõ kêu sương trong đêm khuya thanh vắng, để gọi ai còn say ngủ trong đêm trường. Vì quá thích thú với mùi thiền, nên cháu để ý thuộc được các bài kinh ấy. Thú thật cháu không phải là tu sĩ đâu. Ông trưởng giả yên lặng và nghĩ thầm. Có lẽ vì tập nhiễm lâu ngày, nên phong độ của thí sinh này giống hệt như nhà tu. Nếu sau này người này về làm con rể của nhà mình, lần hồi huấn luyện chắc cũng được vừa theo ý muốn ha. Lúc bấy giờ ông hứa sẽ gả Phương Lan cho chàng và định ngày làm lễ thành hôn cho hai trẻ. Suốt cả ngày vì bận việc thi cử quá mệt mỏi, nên đêm nay ông chuyển giả ngủ sớm. Đang mê man rất đẹp, ông bỗng thấy chàng thí sinh đến gọi. Thưa ông, ông có muốn tìm các con không không vậy? Vậy thì cháu xin tình nguyện dẫn ông đi nha. Ông trưởng giả vui mừng hớn hở đáp. Còn gì bằng, bác cái phần cháu nhiều lắm nha. Hai người dẫn đi một hồi, ông trưởng giả một cảnh giới khác thường, rùng rợn. Ông hỏi. Cháu à, có phải đây là âm phủ? Chàng thí sinh đáp. Dạ thưa ông, âm phủ thì cháu không biết, cháu chỉ biết chỗ này người ta gọi là chốn Quỳnh Tuyền, hay gọi là chốn Suối Vàng. Ông trưởng giả lại hỏi tiếp. Hả? Suối Vàng? Thì Suối Vàng, bác nghe nói người chết rồi thả hồn xuống Suối Vàng. Ý, vì hôm nay ta xuống đến Suối Vàng, vậy thì chúng ta đã chết rồi hả? Thí sinh đáp. Dạ không, ông chưa chết đâu, vì ông muốn tìm vợ con nên cháu dẫn ông tới chỗ này. Nói xong, chàng dẫn ông đi một đổi nữa. Xa xa thấy dạng cậu cả, ông mừng quá, giục tóc chạy đến, ôm con và khóc kể. Con ơi, sao con đành bỏ cha mẹ ra đi, làm cho cha mẹ ngài khóc đêm sầu nữa. Cậu cả lạnh lùng trả lời. Thôi đi ông, tôi đâu phải một cái gì của ông đâu. Nhà ông thiếu nợ tôi đến đòi lại. Đòi xong thì tôi đi, chứ đâu phải tôi là con cái gì của ông. Ông còn nhớ không? Trên 30 năm về trước, tôi là người tá điền của ông. Vì ông buộc phải đem thế vợ con từ nợ, chúng tôi không thể làm theo ý muốn con được, nên ông dùng quyền thế ép chế và phá tan gia đình sự nghiệp của tôi. Tức giận quá nên tôi phải tự tử. Cái oan thù này chưa rửa sạch, tôi thề theo báo thù ông. Bởi vậy nên tôi sanh vào nhà ông. Trong mấy chục năm chỉ phá hại gia sản, làm cho phải hao tài tốn của. Mai nhờ ông biết hối hận tu, nên tôi vui lòng hủy bỏ nợ cũ. Bằng không tôi quyết theo báo ông đã tiêu tan sự nghiệp mới hồi. Nói xong cậu bỏ đi không chút gì khuyến luyến. Thấy con nói như vậy, ông tuôn rơi nước mắt, tức tưởi khóc một hồi. Chàng thí sinh nói. Dạ thưa ông, con không nói vậy rồi. Ông còn bình định gì nữa cũng vô ích thôi. Để cho giờ tôi đi tìm cậu hai nha. Đi một đoạn đường, ông lại thấy người con thứ hai của ông đang đi ngang qua. Ông vội vã chạy theo, mừng rỡ và kêu lên. Này con à, con, sao con đành bỏ ba đi vậy hả? Làm cho ba đêm ngày sầu thảm, ốm o gầy mò như vậy nè, con. Cậu hai gạt ngang và nói. Ai là cha con dâu? Ông thiếu nợ, tôi đến đòi. Đòi xong rồi đi, chứ tôi đâu phải con cái gì vậy. Ông còn nhớ không? Trên 20 năm về trước, nhà ông bị mất mấy lượng vàng. Ông nghi ngờ tôi nên bắt tôi tra khảo. Vì chịu không nổi sự tàn nhẫn của người ta, nên tôi phải bỏ mạng. Của tiền tài của tôi, ông tịch thu hết. Mặc dù vợ con tôi bị đổ lắm, ông chẳng trả lại phần nào. Cái oán thù này tàn nhẫn, nên tôi thề trở lại nhà ông để báo thù. Khi nhà ông sanh tôi ra, cho đến nhà không lớn, thì bữa nào ốm liên miên, làm cho hai ông bà có khi lo chạy gần hết tiền của cải, không làm một chút gì lợi cho nhà ông. Mai thay ông biết hối hận, sớm lo tu hành, nên tôi vui lòng xóa bỏ oán thù chút, chỉ đòi ông bấy nhiêu năm thôi. Nói xong cậu bỏ đi một nước. Ông trưởng giả gạt nước mắt, tức tưởi khóc. Chàng thí sinh khuyên. Thôi ông à, thế tình như vậy đó, ông còn luyến ái nữa làm gì. Ông nên đi tìm cậu ba đi, để thử con xem sao. Chàng dẫn ông trưởng giả đi một khoảng đường nữa. Ông thấy đứa con thứ ba của ông đang đứng nói chuyện với một người bạn ở bên đường. Mừng quá, ông hấp tấp chạy đến ôm con và khóc. Con ơi, sao con đành bỏ cha mẹ ra đi, làm cho cha mẹ rầu buồn suốt cả ngày đêm. Mẹ con cũng vì rầu buồn quá, khóc cả ngày đêm, không ăn, bỏ ngủ. Trong mấy tháng rồi thì vậy, nên phải bỏ mình thả hồn về âm cảnh đồ đó. Cậu ba trả lời. Thưa ông, tôi thiếu nợ, tôi phải đến trả. Trả xong, tôi đi, chứ tôi không phải con cái gì của ông. Ông còn nhớ không? Trên 20 năm về trước, ở trong bọn tá điền của ông, có một gia đình rất nghèo, nhà dồn cọc xin, thiếu trước cọc sau, làm xuống cả năm, bị ông thu góp hết. Nào lúa vốn lúa lời, lúa quần lúa áo, đến mùa rồi chỉ phủi hai bàn tay không. Cả gia đình suốt năm này đến năm nọ phải mặc rách ăn hẹn, tai bùn chân lắm, tóc rám môi chì, da đen mặt nám, cực khổ suốt đời. Đó là gia đình của tôi. Khi cha tôi chết đã ba ngày, không có cái hồn để chôn nữa, đến xin ông không được, mà vay tiền thì ông nữa phải trả 20 phân. Của đâu mà ra? Cũng thế, tôi phải lẻn về nhà con, trộm lấy 5 lượng vàng để mà đem về chôn cất cho cha của mình. Chôn cất xong, tôi có thể với trời Phật mà kiếp này trả không được, xin nguyện kiếp sau. Vì lao tâm cùng lao lực, bởi nhà nghèo khổ nhiều năm, nên trong vài năm sau tôi lâm bệnh nặng, tôi từ biệt khỏi đời. Sau khi chết, tôi đầu thai vào nhà con để thanh toán số nợ nần mà tôi đã thiếu ông này trước. Ông xin tôi là tới khi tôi khôn lớn thì tôi vẫn nam đủ làm ăn, làm hai nhà con tiền vô như nước. Nợ ông thanh toán đã giúp nên tôi đi đời khác. Hôm nay ông còn kiếm tôi làm cái gì nữa? Nói xong cậu ba bỏ đi. Ông trưởng giả lấy hai tay bụng mặt nức nở khóc và than: Trời ơi, về cảnh trần gian này cũng phải là một bãi trường để dai trả trả dai, nợ nần cho nhau không? Chàng thí sinh khuyên lơ một hồi rồi dẫn ông đi tìm bà trưởng giả. Hai người cùng đi được một khoảng đường, đến một cảnh âm u. Ông trưởng giả thấy một người mình gầy vóc ốm, chỉ còn da bọc xương, hình như bị đói khát nhiều ngày, đầu mặt trắng xám, má bóp, đôi mắt sương mù, đang ngồi rên khóc dưới một gốc cây. Ông bước gần, muốn nhận nó là bà trưởng giả. Ông bảo: Bà, ai đó? Con nhà ông trưởng giả nè. Ôi, sao thân hình của bà điều tụy khổ sở như vậy vậy? Ông ơi, ông ngồi xuống đây để tôi kể chuyện cho mà nghe. Vì tôi quá tham lam độc ác, muốn cho gia đình mình giàu có muôn họ, mà tôi phải tạo nhiều tội lỗi. Tôi đâu có ngờ làm ra thì cả chồng con chung hưởng, mà bây giờ đây một mình tôi phải chịu tội khổ như vậy. Ngày đêm đói khát đã mấy tháng rồi, không ăn được một chút cháo hay một miếng cơm. Thân hình tôi chỉ còn da bọc xương, lại còn bị hành phạt khổ sở lắm điều quá ông ơi. Vậy chứ bà làm tội gì? Ông không nhớ sao? Một lần nhà mình bị mất 5 lượng vàng, nghi cho thằng ở, bắt ra tra tấn. Nó chịu không nổi phải bỏ mình. Khi nó chết rồi, bỏ lại một ít tiền của, ông nói trả về cho gia quyến nó. Tôi lại giấu đi chẳng chịu trả. Đến khi vợ con nó kiện ra quan làng, tôi đã thề rằng nếu tôi có nói ngược thì cho hai con mắt của tôi chảy máu đuôi và chết. Cũng rằng không cần Phật nào thấu, không ai biết không ai hay. Trời ơi, lưới trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt. Tôi vẫn tự thề càng cho qua buổi, không ngờ nhân nào quả nấy. Khi các con chết rồi, tôi rầu khắp luôn mấy ngày đêm, bỏ ăn bỏ ngủ nên đôi mắt chảy máu, sưng dù và đuôi như vậy đây. Trời ơi, khổ sở lắm ông ơi. Ngoài ra còn nhiều tội khác không sao kể hết. Hôm nay ông đến đây thăm tôi, nếu ông còn nghĩ chút nghĩa tào khang tình xưa bạn cũ thì sau khi trở về dương thế, ông nên vì tôi, vì tôi mà chẳng bần bố thí, làm các việc từ thiện và cầu siêu độ cho vong hồn của tôi. Một điều ông phải nhớ là nên lo tu tâm dưỡng tánh, làm những điều hiền đức để nhờ kiếp sau nha ông. Sau khi tỉnh giấc mộng trường, ông trưởng giả bỗng nghe trên không trung có tiếng gọi: Ông trưởng giả, ông trưởng giả, ta đây là Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì thấy nhà ngươi là kẻ trần gian mê muội, chạnh lòng thương xót, cho nên ta hóa hiện làm chàng thí sinh để đến nhắc thức nhà ngươi. Bởi nhà ngươi ngày trước tạo nhiều điều tội ác, nên ngày nay bị oan gia nghiệp báo đến báo lại. kỷ. Từ khi nhà ngươi sanh con trai đầu lòng đến khôn lớn, nó chỉ phá hại gia tài sự sản của ngươi. Đôi khi nó còn muốn giết cả vợ chồng ngươi để tự do phá của. Bởi mấy mươi năm về trước, ngươi có làm một việc tội ác là buộc một người tá điền đem vợ con đến thế nợ. Chúng không làm theo ý của nhà ngươi. Lúc bấy giờ nhà ngươi dùng quyền thế ép chế, vì chị không nổi nên chú phải tự tử. Việc đó nhà ngươi còn nhớ chăng? Bởi thế nên chúng đầu thai lại nhà ngươi để báo thù cho đến ngày cuối cùng. Nhờ ngươi biết ăn năn hối ngộ, lo tu hành nên nó chỉ đòi bấy nhiêu đó thôi. Còn thằng thứ hai là đứa ở của nhà ngươi. Ngươi đi nó ăn cắp vàng, đem ra tra tấn đến chết. Cái oan hồn ấy trở lại nhà ngươi để báo thù, nên khi sanh ra cho đến lớn nó cứ đau mãi, để hai vợ chồng ngươi phải lo chạy thuốc men, hao tốn gần hết tiền của. Và nó còn phá tán gia tài sự sản của ngươi. Nhờ ngươi có tu hành nên nó mới thôi đòi nợ. Còn thằng thứ ba vì ăn trộm của ngươi 5 lượng vàng để đem về chôn cất cha nó, nên phải trả lại cho ngươi. Vì thế nên khi ngươi sanh nó ra, nó làm cho gia đình ngươi tiền vô như nước. Nhưng khi trả nợ xong rồi, nó đi nơi khác, như nào quả đó, không có sai kẻ. Nhà ngươi nên biết, do oan trái kiếp trước nên kiếp này phải trở lại, kẻ làm vợ, người làm chồng và làm con cái, để đền trả cho nhau đó thôi. Sách nói, vô oan trái bất thành phu phụ. Nay chúng nó chết đi là oan gia ngươi đã trả xong. Thế mà nhà ngươi mê muội không biết, lại hờn trời, oán Phật, tạo thêm tội lỗi, thật đáng thương xót. Bởi trước kia ngươi tạo có nhân tội ác, nên nay phải trả. Còn người mới tu hành dài 3 năm nay, vì cái nhân này chưa toàn bị, nên người chưa được quả lành. Ví như người năm nay là 100 công ruộng mà vẫn bị thiếu trước hụt sau, là vì năm rồi họ chỉ cờ bạc ăn chơi nợ nần ấp nút, nên năm nay phải chịu thiếu hụt. Còn ruộng năm nay làm tuy nhiều, song sang năm họ mới hưởng được. Một thí dụ thứ hai, như chú Xoài trộm cướp sát nhân. Chú mới vừa buông cái dao vào chùa tu niệm, ít ngày bị lính bắt bỏ tù. Không phải vì tu mà bị lính bắt, mà chính vì chú gây cái nhân trộm cướp trước kia, nên nay bị kết quả ở tù. Còn sự tu hành làm phước hiện nay, phải thời gian sau mới hưởng quả. Người đời không thấy xa, chỉ nhìn hiện tại rồi vội vàng trách móc Phật trời. Tôi tu hành lo làm phước làm lành, sao lại gặp tai nạn thế này? Nhà ngươi là người có học thức, sao lại chẳng nhớ câu thiền pháp đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lại tạo giữ lai trì. Làm lành hay làm dữ, rốt cuộc rồi đều có quả báo, chẳng qua đến sớm hay muộn mà thôi. Trong kinh nói, giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất phân, nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàn tự. Người tạo ra nghiệp gì, dầu trải qua 100.000 muôn kiếp cũng không mất, khi nhân duyên đến rồi, quả báo này phải chịu. Vậy nhà ngươi từ đây nên ăn năn hối ngộ, lo tu tâm dưỡng tánh để nhờ kiếp sau. Nhờ mấy lời giáo hóa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà ông phú trưởng giả kia được giác ngộ, hồi tâm hướng thiện, tinh tấn tu hành. Tòa lâu đài như nga đồ sộ của ông trước kia lúc bấy giờ biến thành chốn thiền lâm tu niệm, là nơi lễ Phật đi chùa của khách hành hương rộn rịp. quý vị vừa thưởng thức truyện Phật pháp ông trưởng giả kính rẻ. Trung tâm văn hóa Phật pháp Hương Đạo xin hân hạnh giới thiệu truyện Phật pháp tiếp theo, Ánh Đạo Vàng. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi.